Chương 212, Nị Dạ học viện, lại thấy A-I-A. Này, A-I-A em gái đã lâu không gặp. A Long sờ sờ đầu cợt nhà cùng cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ chào hỏi. Trước mắt cái này có thể không phải là cái kia ở Hồng Nhạt Sắc Thị gặp phải đạo quán huấn luyện ra, dù ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương cổ gà muội muội tới. Bất quá na nở dê vì sao lại xuất hiện ở vùng phía tây đâu muội em gái A-I-A lông mày nhảy nhảy. Thời gian một năm không thấy cái này ra hỏa quả nhiên hay vẫn là trước đây này Phó Đức Hạnh, ra mặt thực sự là đủ hậu. À, không nghĩ tới mặc dù ở vùng phía tây vẫn có thể gặp phải rất nhiều người quân A, ngươi là cô y đến rổ ở tổ xem nhìn chúng ta sao đã xỉ trước rồi cùng A-I-A không hợp nhau. Hiện tại gặp phải đương nhiên QNZ không có cái gì tốt sắc mặt lúc này không nhịn được nói móc lên. A-I-A khinh thường hư lạnh nói, ta muốn làm chuyện gì không cần báo cáo cho các ngươi nghe. Huống hồ giữa chúng ta lại không phải rất quen, dễ dàng xưa nay bất hòa nhỏ yếu đạo quán huấn luyện ra giao thiệp với. A-I-A ngón tay ở khỏe miệng nhẹ nhàng một vệ sau đó nhìn chằm chằm Long hận hận nói rằng, ta hôm nay tới có thể với hắn toán nợ cũ, nhưng đáng tiếc người này hành tung lơ lửng không cố định vẫn không có cơ hội, lần này thật được cho là toàn ra ngõ hẹp. Long từ trên mặt đất trở mình một cái mà bò lên. Tuy rằng hắn rất muốn bản chân nhỏ đem bên người này con chán ghét hoa con nhện một cước đá bay, nhưng lại sợ bị nó bị cắn ngược lại một cái. Nhìn thấy A-I-A không biết từ nơi nào lấy ra một cái cù nải dưới ánh mặt trời lóe sáng ún tùn hàn quang Long trong lòng không khỏi run lập cập, lập tức hay vẫn là trước mặt cô nàng này xem ra tương đối nguy hiểm. Lô ấy rất hứng thú mà nhìn A-I-A nói rằng, ngươi chính là cổ gà muội muội à, ta trước có nghe hắn nói lên quá người nhà. Ta nhớ không lầm cổ gã con gái gọi dạ nhìn mà ngươi là gọi A-I-A chứ A-I-A nghi hoặc mà nhìn lội cảm thấy trước mắt cái này khí chất cao quý thành thục khiêu gợi nữ nhân có chút quen mắt thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ được cờ là ai. Chủ yếu hay vẫn là lội mặc đồ này hoàn toàn lật đổ băng hoàng hậu vẫn ở mọi người trong lòng hình tượng cho nên mới làm cho. Nan Nờ Dê trước tiên không có nhận ra vị này đại danh đỉnh đỉnh cạn tàu khu vực Tứ Thiên Vương. Ngươi là Tứ Thiên Vương lội A-I-A nghi ngờ không thôi mà bốn phía đánh giá băng hoàng hậu, hắn ca ca tính cách khá là trầm mặc rất ít cùng người giao lưu vì lẽ đó sẽ không tùy tiện hướng về Bình Thủy Chi giao người nói lên việc nhà của chính mình. Bởi vậy có thể cùng ca ca hắn rất quen người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cạn tàu khu vực đạo quán huấn luyện ra liền bản địa khu Tứ Thiên Vương cũng không biết thẳng thắn đập đầu chết ở đầu hũ tốt nhất. Lội hé miệng khẽ cười nói nhìn vẻ mặt giật mình A-I-A trêu ghẹo mà nói rằng, ta chính là lội eo ấy, bất quá xem vẻ mặt của ngươi hảo như rất bộ dáng giật mình, có vấn đề gì không vấn đề gì cái vấn đề này lớn hơn cho tới nay A-I-A đều rất sùng bái lội thậm chí vượt quá hắn ca ca, này biết tính mà lại cơ trí khí chất là A-I-A hâm mộ nhất, nan nở dê khát vọng nhất chính là có thể trở thành lội như vậy huấn luyện ra. Nhưng là hiện ở trước mắt băng hoàng hậu cùng tưởng tượng khác biệt thực sự là quá to lớn, tuy rằng như trước sáng rực rỡ cảm động, nhưng này thân khí chất trên biến hóa nhưng là quá to lớn. Long không biết tại sao A-I-A vì sao lại có phản ứng lớn như vậy, bất quá cô nàng này có thể rời đi sự chú ý này ngược lại là một chuyện tốt, trời biết đạo na nở dê lại vẫn đối đầu thứ nhìn trộm sự kiện như vậy canh cánh trong lòng. Trước bởi vừa xuyên qua vì lẽ đó có chút tuổi trẻ khí cuồng làm một chu tờ vô liêm sỉ sự tình, đổi ở trước đây chưa ở nhà đường trạch nam khi đó chính là mượn hắn là cái đảm cu nở dê không dám A Long chuẩn bị vắt chân lên cổ tránh đi thế nhưng vẫn chưa đi hai bước liền bị nhạy bén A-I-A phát hiện một tiếng nũng nịu, hai chi củ nải dán vào hai gò má bay qua đem Long bên thai vài sợi tóc mai ngăn cách. Long nhất thời sợ đến trái tim đột nhiên nhảy quay đầu lại gian nan nhìn A-I-A làm cười nói. Ta buồn thề, muốn tiểu tiện sạp Gina nguyên bản xem A-I-A vẫn cầm cu nái ném Long tâm trạng bất mãn chuẩn bị muốn đối với nàng hơi thi tiểu trường, thế nhưng là bị Long như thế mấy câu nói nghẹn ở, cái này không lưu ra hỏa thực sự là hội mở mắt nói mò. A gì A đỏ, nhanh lên một chút hành động rồi đột nhiên một tiếng nói giả nua như là thiên lý truyền âm rôn nở dê như ở toàn bộ rừng rậm trên không vang vọng. Con kia xem ra có chút dại ra ạ gì ạ đỏ con mắt đột nhiên vừa mở lấy tốc độ cực nhanh một bên sở chỉnh sọt dính vào trên cây lợi dụng sợi tơ sức mạnh đem thân thể dập dờn bay đi. A-I-A lập tức phản ứng lại muốn lên mình còn có sự tình chưa hoàn thành đâu lập tức cũng không kịp nhớ Long cùng lội quay đầu lại la lớn, vẽ nờ nạc, nhanh lên một chút đuổi tới thu một cái lông xù trên đầu dương hai cái xúc tu vẽ nờ nạc từ trên cây nhảy xuống cùng A-I-A đồng thời hướng về như vậy chạy trốn ạ gì ạ đỏ đuổi theo. Nay cho ăn, như vậy lại như chạy sao đại sĩ không rõ ý tưởng lớn tiếng khét kêu hướng về A-I-A đổ y tờ y. Nữ nhân này quá không coi ai ra gì, mỗi lần đều ở khoe khoang na nở dê nhận thuật cu nở dê mặc kệ người khác chịu hay không chịu đạt được, lần này nhất định cùng nàng không cách nào hòa hợp. Này Long còn chưa kịp ngăn cản cô gái nhỏ đã sắp tốc hướng về A-I-A đổ y tờ y, nhịn xuống tê cả da đầu nguyên bản không muốn cùng A-I-A từ nở dê làm nhiều dây dưa Long bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đổ y tờ y gian dùng hỏi do ánh mắt nhìn về phía lộ eo ấy. Nhưng rõ ràng lỗi nhưng là không biết bọn hắn trước gấp mắc. Đi ra đi, đại sư huynh nhìn phía trước con kia dẫn dắt mọi người không ngừng đuổi theo chạy ạ gì ạ đỏ Long trong lòng một luồng vô danh ho a khi, lập tức tung bục bản giống to, dùng phở là mẹ dở đem con kia chán ghét con nhện cho ta đánh xuống liệt in phở mạ vẹ cao cao bước lên nô lên lồng ngực phun ra một đạo nhiệt độ cao hỏa diễm nhanh chóng xẹt qua mấy chục mét cự ly hướng về ạ gì ạ đỏ thẳng đến mà đi. A-I-A bị biến cô bất thình lình này làm giật nảy cả mình căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng. Nào! Thế nhưng con kia ạ gì ạ đỏ tố chất đồng dạng phi thường ưu tú, ở hỏa diễm tới người một khắc đột nhiên tráng sĩ chặt tay dĩ nhiên chính mình banh đứt đoạn mất dính vào trên nhánh cây thơ nhện ngã sấp xuống trên đất mì hệ nở cửa nở dê cùng hỏa diễm sượt qua người. Long đúng là không nghĩ tới này con ạ gì ạ đỏ dĩ nhiên rất có một bộ. Hắn vừa định nhượng ỉn phở mạ vẹ tiếp tục phát động truy kích thì trước âm thanh giả mua kia không biết lại từ rừng rậm bốn phía phương hướng nào chuyển tới lớn tiếng quát lớn nói, dừng tay, đó là ta ạ gì ạ đỏ Long ngắm nhìn bốn phía cũng không cách nào làm rõ khởi nguồn, bất quá nếu đối phương trải qua mở miệng như vậy còn muốn tùy ý công kích đối phương bổ kẻ mẩn vậy coi như không xong rồi. Tuy rằng đối với con kia đem chính mình trùm kín xấu con nhện đau hận muốn chết bất quá nhưng cũng không làm gì được nó. Bất quá đối phương phải lấy ra lời giải thích xuất đến, nếu như giảng không xuất cái căn nguyên đến Long là sẽ không dễ dàng căn hưu. Không nên ở dấu dấu diếm diếm, đến tột cùng là ai đang nói chuyện. Long ngẩng đầu giống to, chính mình bổ kẻ mẩn vô cớ công kích người khác làm huấn luyện ra chẳng lẽ không hẳn là cho ta một câu trả lời hợp lý à hoặc một bóng người từ bên cạnh rừng cây trong cao cao thoát ra lấy một cái như nhảy cầu vận động viên rôn nở dê như ưu mỹ tư thái phi thường mềm mại rơi xuống đất. Long nhìn cái này một con hoa dâm một bộ nhị dạ trang phục thế nhưng rõ ràng đã có tuổi ông lão kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Ảch, bộ xương giả này cũng thật là cường tráng, chẳng lẽ là sẽ không gãy xương sao ạ lỉ con kia Long xem tướng đương khó chịu ạ gì ạ đỏ nhanh chóng nằm nhoài đến giả giả bên người con mắt trừng mắt ỉn phở mạ vẹ, tựa hồ đối với nó vừa nãy đột nhiên đánh lén hành vi phi thường bất mãn. Đại sư huynh thần thái lười biếng ngáp một cái. Hắn đúng là muốn này con ạ gì ạ đỏ có thể nhất thời giận dữ tìm nó bấm giá, lời nói như vậy nó là có thể quang minh chính đại địa hải đánh nó một trận, lại nói nó trải qua chừng mấy ngày không có hoạt động gân cốt. A-I-A giận dữ hừng hực chạy tới thân rồng bên chỉ vào mũi của hắn quát lớn nói, này, ngươi ở vừa đang làm gì, đột nhiên liền đánh lén người khác bổ kẹ mẩn ngươi có chào hỏi à Long không nhịn được lừa một cái, cô nàng này đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Na nở dê mỗi lần gặp gỡ liền nắm lên một đám lớn lợi khí hướng nhân ra một trận luận ném. Vào lúc ấy na nở dê làm sao cũng không có nghĩ tới việc của mình trước tiên có hay không cùng đối phương chào hỏi còn có hỏi qua người khác có thích nàng hay. Không người ngoài này giao tiếp phương thức đây. Vị kia đột nhiên ông lão đứng chắp tay ánh mắt sắc bén nhìn quét ỉn phở mạ vẹ sau đó khen ngợi mà gật gù. Tiện đà nhìn Long cười hỏi, A-I-A. Vị tiểu hữu này là người quen biết sao A-I-A còn chưa kịp nói chuyện đã xỉ rồi lại thở hồng hộc mà trở lại đỡ Long vai miệng lớn mà thở gấp khí, vừa nãy na nở dê đuổi theo chạy một đường đã sớm lui không được. Thực sự là khó làm cô gái nhỏ này, nhân gia luyện qua nhẫn thuật, lẽ nào trước chưa thấy cái này nữ nỉ dạ thân thủ như vậy tuyệt vời mà. Trước mắt vị này tóc hoa dâm một bộ cao nhân phái đoàn cùng tiền bối phong độ ông lão Long không khỏi mà trong lòng nổi lên nói thầm. Cái này khu vực phía tây đúng là ngọa hổ tàng long, tính cả trước gặp phải mạ xạ mùn còn có kẻn rộ lưu, nơi này thật là có không ít tần sĩ. Ở trên thế giới này nhị dạ nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt vị này không biết cùng tứ thiên vương cổ gạ trong lúc đó có quan hệ gì. A-I-A thấy im lặng không lên tiếng suy nghĩ cái gì Long không khỏi mà một trận căm tức, cái tên này quá không có lễ phép, na nở dê mới vừa muốn nổi giận lộ ấy nhưng trước tiên mở miệng hỏi. Chẳng lẽ đại sư ngài là cổ gã sư phụ ngươi chỉ nói đúng phân nửa? Ông lão nhìn lộ ấy nói rằng, ta chỉ truyền dạy quá cổ gã nhận pháp hàng nghĩa, còn hắn ở độc hệ vả sần thai bổ kẹ mẩn huấn luyện trên đạt được thành tựu này hoàn toàn là chính hắn trình độ, chỉ riêng bổ kẹ mẩn huấn luyện trên ta mà khi không được sư phụ của hắn. Lội còn có gian cùng sụ gì các nàng đống nhiên tỉnh ngộ, A.I.A. vội vàng hướng ông Lao giới thiệu, viện trưởng Lao sư, vị này chính là cạn tẩu khu vực tứ thiên vương lộ L.A., là một vị sử dụng thủy hệ họa tờ thai cùng băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn đại sư. A.I.A. kế mà đúng đúng lộ ấy nói rằng, lộ ấy đại sư, vị này chính là chuyển thụ cho ta ca ca còn có giả nhìn cùng ta nhận thuật tân sư, hiện tại ta ở cùng hắn học tập bổ kẻ mẩn nhận thuật hàng nghĩa. Bộ kẻ mẩn nhân thuật, đó là cái gì đông đông không chỉ là lòng một mặt mê hoặc, liền ngay cả na nở dê chúng nữ cu nở dê là một mặt hiếu kỳ, xem A.I.A. cùng cổ gạ thân thủ liền năng lực đoán được vị này viện trưởng lão sư nhất định phi phàm cực kỳ, bất quá bộ kẻ mẩn cũng có thể cùng nhận thuật dính líu quan hệ sao. Tóc trắng hai tay ôm ngực nhìn vẻ mặt tò mò mọi người cười nói, các ngươi đều biết, phía trên thế giới này bộ kẻ mẩn có thể làm được rất nhiều nhân loại không cách nào làm được sự tình. Trước ta vẫn ở truyền thụ nhân loại liên quan với nhận thuật hàm nghĩa, sau đó ở nhờ số trời run rủi ta thu phục một con ạ gì a đỏ. Trong lúc vô tình ta phát hiện rất nhiều tổ kẻ mẩn tuyệt chiêu cùng nhận thuật rất tương tự, tỉ như đủ tân tim tuyệt chiêu cùng nhận thuật ảnh phân thân, thế thân tuyệt chiêu cùng nhận thuật thế thân thuật, còn có chính là sở kẹt tuyệt chiêu cùng nhận thuật trong tay kiếm, những này đều có rất nhiều cộng đồng địa phương. Long trước ở Phụt Sỉ ạ City có nghe cổ gạ cùng A.I.A. đã nói tổ kẻ mẩn nhận thuật, thế nhưng trước hắn vẫn cho rằng chuyện này căn bản là một cái mậu luận, đùa giỡn, nhận thuật làm sao có thể cùng bổ kẻ mẩn dính líu quan hệ. Thế nhưng hiện tại bị vị này nhận thuật đại sư nhắc lên điểm vẫn đúng là phát hiện giữa hai người này không phải không hề có một chút quan hệ. Hoa đà đang quan sát động vật hành vi đi sau sáng tỏ ngũ cầm hí, rất có thể phát minh nhận thuật tiền bối chính là được bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu mà thu được dẫn dắt cũng khó nói. Bất quá có vẻ như thế giới này hẳn là không hoa đà đi. Long nửa ngồi nửa quỳ thân thể nhìn in phở mạ vẹ tự lẩm bẩm, không biết ngươi phở là mẹ giờ cùng nhận thuật hào hỏa thuật cái kia uy lực lớn đây đến. Đại sư huynh, dùng phở là mẹ giờ liệt in phở mạ vẹ há mồm nhẹ nhàng thổi một hơi, một đám lửa hướng về Long đập vào mặt mà đi. Bao quát lội cùng viên trường cùng A.I.A. bên trong tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mà há hốc miệng nhìn về phía Long. Chỉ nghe yên tĩnh rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận giết lợn rôn nở dê như cùng hào năng. Hảo năng đầu của ta thiêu đốt Long chạy chối chết như một con bị điểm cái mông châu chấu không ngừng mà trên bính dưới nhảy. Đại sĩ vội vã lấy ra bục bản gấp giọng nói rằng, gồn đúc, nhanh lên một chút dùng họa tở gôn tuyệt chiêu ca thu gồn đục há mồm phun ra một dòng nước đem Long từ đầu đến chân rót cái thông suốt. Long cổ miệng phun ra ngụm nước cú hoán mà liếc một cái ngáp một cái đại sư huynh. Nhượng ngươi phun cái hỏa mà thôi, thế nhưng này nhiệt độ cu nở dê rất cao điểm đi. Gian sửa lại một chút Long bị đốt cháy khét tóc một mặt thân thiết mà lại có trách cứ nói rằng, ngươi không quan trọng lắm đi, vừa ở phát cái gì thần kinh đây, nào có người để cho mình bổ kẹ mẩn công kích huấn luyện ra bản thân. A.I.A. xẹp xẹp miệng phúc nghị nói, ngươi nên sẽ không cho là chính mình là bờ lặt tỏa xe đi, hoặc là muốn dùng phương thức này học tập luyện tập nhận thuật lộ trừng Long một chút, vội vã tìm ra vết bỏng thuốc phun xương quay về hắn một trận phun tung tóe hại Long đánh liên tục vài cái hát xì. Băng Hoàng hậu hầm hừ mà nói rằng, đều là 20 vài người thế nhưng làm việc nhưng còn như vậy không thuần thục, ta xem a ngươi sau đó cũng không nên nói à. Nhìn chúng nữ mỗi một người đều ánh mắt không quen Long liên tục xin tha, thực sự là quá hoan ức, hắn vừa nãy thực sự là đầu bị cửa sắt lớn cho chen giả mạo cái gì hổ cả nì ra a. Vị kia tóc trắng viên trường nhìn vô cùng chật vật Long đột nhiên ha ha cười nói, vị tiểu hữu này thực sự là quá thú vị. Ta bổ kẻ mẩn ní giả trường học ngay khi vùng rừng rậm này phụ cận, lão hủ phi thường hoan nghênh các vị phía trước tham quan. Lập tức viên trường lại nhìn một chút Long con kiêng ngạo khí ỉn phơ mạ vẻ cười nói, này con bổ kẻ mẩn thực sự là rất thành công làm ưu tú ní giả tiềm chất đây. A.I.A. thở phì phò nhìn Long nói rằng, này đều hóa ngươi, lại là xông vào mạng nhện trong lại là một mình công kích hạ gì ạ đỏ phá hoại kế hoạch huấn luyện của ta. Bị cô nàng này vừa nói như thế Long lúc này không vui rất muốn phản bác một câu, không có người hội ngốc đến chính mình hướng về mạng nhện bên trong xuyên chứ bất quá, hiện tại hắn vừa xui xẻo hiện tại không tâm tình cùng với nàng cãi.